Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập số 218 của bộ truyện Thâu Thiên Chỉ Đạo. Mọi người nghe chuyện thì hãy đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào nghe tập truyện. Thâu Thiên Chỉ Đạo, tập 218. Chuyện như vậy, người tìm ai nói lý? Phương Hành nói làm cho đệ tử Yêu Địa và Đại Tuyết Sơn sững sờ. Coi như Phương Hành quân công số 1, bọn họ dẫn ra 4 phần 10 tu sĩ tịnh thổ cũng coi như là lập công. Nhưng lợi ích ở trước mắt, ai nói lý với ngươi? Thèn chốt chính là dáng dấp kia của Phương Hành, lại không phải là đùa giỡn, thì càng để cho bọn họ có chút không rõ. Chẳng lẽ hắn thực dự định đi nói lý, không trực tiếp động thủ sao? Phải biết tuy bọn hắn đều đạt được tạo hóa, thực lực có thể nói là mạnh chưa từng có, cao thủ như mây, nhưng dù sao đoạt được tạo hóa vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa sạch sẽ, thực lực cũng không phải là tăng nhanh như gió. Bây giờ đối kháng thần châu bền chắc như thép, e là cũng sẽ ngã trồng vó. Có điều nhìn Phương Hành chắp hai tay sau lưng hưng phấn xông ra ngoài, bọn họ bất đắc dĩ chỉ có thể theo. Nói thật, dù cho Phương Hành đã làm cử động ghê gớm như thế nào, nhưng tính tình kia vẫn để cho người không yên lòng. Mà lúc này ở khu vực thần châu, trên một đỉnh núi, thình lình đặt một hành cung. Trong hành cung, các đạo tử thần tử của thần châu ngồi xếp bằng. Ở trên thềm ngọc thì bày 10 bộ đoàn, rõ ràng là vị trí tôn quý ở trong hành cung. Trung vực viên gia Phù Tô công tử và Trấn Uyên bộ Hồng Anh tướng quân đều có vị trí. Ngoài ra còn ngồi 5-6 người chống 2-3 vị trí. Các vị đạo hữu đến đủ, có chuyện gì cứ thương lượng, ta xem có thể bắt đầu rồi. Các tu sĩ lặng lặng ngồi một lát, thấy thanh đàn hương đã cháy hết, Triệu Hồng Anh tướng quân mở mắt ra, nhẹ giọng nói: "Không nói Phù Diêu công tử cũng sẽ tới sao? Vì sao chậm chạp không thấy tăm hơi?" Trong cung điện có một nam tử mặc đạo bào nhìn về phía một bồ đoàn trống, cau mày nói: "Còn có Ly Hận Thiên Thanh Linh tiên tử, Phụng Thiên Đạo Cố đạo nhân, Thiên Cơ cung Ngọc Cơ tử, chân nhân cũng không có mặt, chúng ta thương nghị kết quả ra sao?" Thanh Linh từ trước tới giờ độc hành, 3 ngày trước đã mất tích, ngay cả đệ tử Ly Hận Thiên cũng không biết đi tới nơi nào, không cần chờ nàng. Cố đạo nhân thì cùng Ma Châu Lạc Đông Hoa có thủ cũ, có người nói ước chiến ở đâu đó, tuy không có tin tức. Thiên Cơ cùng Ngọc Cơ tử vẫn ở trung bộ Nam Ma Uyên thôi diễn thiên tượng, chỉ ít phải 7 ngày nữa mới có thể hoàn thành thôi diễn. Còn Phù Diêu công tử, Triệu Hồng Anh tướng quân nói đến chỗ này, nhìn về phía một cô gái mặc áo trắng ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, cười khổ nói: "Phù Diêu cung công tử nói là một đám người chen ở trong Ma Uyên cướp tạo hóa gì đó quá vô vị, cho nên nửa đường tránh đi, chạy Bắc Hải học đàn. Có điều có Phù Diêu cung mặc sầu tiên tử thay hắn tới, cũng giống như vậy, chạy đi Bắc Hải học đàn." Nghe xong lời của Hồng Anh tướng quân, một đám tu sĩ đều cảm giác bất đắc dĩ. Ở trong mắt của bọn họ, Phù Diêu công tử tự nhiên là một nhân vật hết sức quan trọng. Trong mấy ngày này một mực chờ đợi cũng là hắn, nhưng chẳng ai nghĩ tới, đợi cho tới 5 ngày, cuối cùng không đợi được hắn đến. Đường đường cơ duyên huyền quan rơi ở nơi đây, hắn dĩ nhiên cảm giác vô vị, chạy đi Bắc Hải học đàn. Điều này cũng quá không còn gì để nói. Hơn nữa Phù Diêu cung địa vị cỡ nào, một cô gái cũng có thể thay thế sao? Thiên hạ ai không biết nữ đệ tử của Phù Diêu cung căn bản trời sinh chỉ là thị thiếp. Nhưng mà viên gia Phù Tô công tử nghe vậy, nở nụ cười nói: "Chư vị có khả năng không biết, mặc sầu tiên tử không thể so với thường nhân. Thiên địa đại thế đã biến, Phù Diêu cung thiếu tư đồ thành nhân sớm, vị trí thánh nữ cũng đã sớm quyết định. Mặc sầu tiên tử là ứng viên thánh nữ đời tiếp theo của Phù Diêu cung. Nàng bây giờ đại khái cách vị trí thánh nữ chỉ còn kém một danh phận mà thôi." Thánh nữ. Nghe xong những lời này, các tu sĩ đều ngẩn ra, có loại cảm giác nổi lòng tôn kính. Thánh nữ Phù Diêu cung và đệ tử bình thường có địa vị có thể nói là cách biệt quá xa, một thiên một địa. Vị trí thánh nữ có thể ngang hàng với thiếu tư đồ. Nếu thực như thế, vậy mặc sầu tiên tử đại biểu Phù Diêu cung tới tham gia đại hội, về mặt thân phận là không hề kém. Như vậy liền được. Nam tử mặc tinh thần đạo bào mở miệng: "Hôm nay ta tới chỉ muốn hỏi chư vị, chúng ta còn dự định tiếp tục công kích Ma Châu không? Nghe xong hắn nói, trái tim của các tu sĩ đều rùng mình, đồng thời trầm mặc lại. Hồng Anh tướng quân cũng chỉ hơi nhẹ gật đầu nói: những đạo hữu khác có kiến giải gì không? Một người mở miệng nói: ý của ta là có thể thu binh, tu sĩ Ma Châu và Hồng Hoang di chủng liên thủ, thế rất lớn, không thể khinh thường. Hơn nữa chúng ta có thám tử báo lại, tu sĩ Ma Châu mấy ngày nay bỗng nhiên tăng cường, tựa hồ là mấy cổ tộc không có ở tiền tuyến đồng thời trở về, thực lực đã không phải là mấy ngày có thể so sánh được. Hơn nữa Bách Đoạn Sơn trăm tòa sơn mạch hiện tại đã có 58 tòa vào trong túi thần châu ta, đã đạt tới cực hạn của tu sĩ Ma Châu. Nếu như quá gấp, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ liều mạng, phần tổn thất này không thể xem thường. Nào có cái gì cực hạn? Nam tử mặc tinh thần đạo bào nói: cơ duyên này cực kỳ to lớn, vốn tất cả nên là của thần châu chúng ta, chỉ là bị tu sĩ Ma Châu kia âm mưu quỷ kế phá hủy đại trận, lúc này mới giáng lâm ở Ma Uyên mà thôi. Ta xem ra nên đoạt lại toàn bộ, một ngọn núi cũng không cho bọn họ, đả kích những nhãi con kia bớt hung hăng kiêu ngạo, để bọn họ biết thần châu chúng ta không phải là dễ chơi. Trừ ác lập phải chảy máu, tạo hóa ngay ở trước mặt, người cam tâm để đệ tử môn phái mình chịu đi chết sao? Có người lời lẽ vô tình cười lạnh, có ý trầm trọng. Ta chỉ là không cam lòng, càng không cam tâm Đại Hoang Sơn chúng ta một ngọn núi cũng không chiếm được. Người nói chuyện lúc trước nổi trận lôi đình: dựa vào cái gì? Các người từng người đến sớm, đoạt lãnh địa bỏ vào túi, nhưng mà Đại Hoang Sơn chúng ta chỉ vì thay cánh nhân thủ vệ phù trận ở cực bắc, khi tới Ma Uyên chỉ có thể hai tay trống trơn. Ngay cả hôm nay ta để lời lại chỗ này, hoặc là các ngươi nhường ra ba ngọn núi cho Đại Hoang Sơn ta, hoặc là giúp Đại Hoang Sơn ta một chút sức lực, cùng Ma Châu khai chiến, đoạt được lãnh địa đều coi như là của Đại Hoang Sơn ta. Chư vị đồng đạo, đề nghị này có gì không ổn không? Trong đại điện có người cười lạnh, lại nhất thời không ai mở miệng. Bọn họ tự nhiên rõ chuyện gì đã xảy ra. Đại Hoang Sơn tới chậm, một ngọn núi cũng không chiếm được, trong lòng tự nhiên không cam tâm. Chỉ có điều bây giờ phần lớn đạo thống đã chiếm được lãnh địa, nếu như muốn bọn họ giao ra, ai cam tâm? Nếu như muốn bọn họ xuất binh giúp đỡ Đại Hoang Sơn và Ma Châu kia khai chiến, chảy máu chết vì Đại Hoang Sơn cướp địa bàn, trong lòng cũng không muốn. Dù sao ở trong mắt một vài người tin tưởng, cục diện bây giờ gần như là đã định. Thực lực tu sĩ Ma Châu chỉ hơi yếu hơn thần châu một chút, không phải là ở bên này hoàn toàn áp chế. Càng mấu chốt là bọn họ đã ký kết khế ước với Hồng Hoang di chủng, song phương liên thủ càng khó đối phó. Trước đây tu sĩ thần châu có thể một lần đoạt được cả 58 ngọn núi là bởi vì phần lớn tu sĩ Ma Châu đều không có ở tiền tuyến, mượn cơ hội công kích mà thôi. Bây giờ nghe nói tu sĩ Ma Châu kia đã trở về, hơn nữa trước đây ở trong lòng tu sĩ Ma Châu đều tức sôi ruột, hiện tại lại là chọc bọn họ, e là sẽ gợi ra cho tu sĩ Ma Châu phẫn nộ, liều lưỡng bại câu thương. Chỉ có điều người được lợi ích muốn cầu ổn. Chỉ có điều người được lợi ích muốn cầu ổn, nhưng những người chưa từng được lợi ích hoặc không hài lòng với lãnh địa trong tay lại không cam tâm, lợi dụng Đại Hoang Sơn dẫn đầu tranh chấp không ngớt. Cộng thêm Đại Hoang Sơn không phải là hạng người vô danh, chính là đại tông của thần châu Tây Vực, trong tộc có độ kiếp cảnh, ảnh hưởng hết sức quan trọng. Bọn họ không hài lòng, đạo thống thần châu còn thật không dám không nhìn, chỉ có thể ở đây cãi cọ. Chư vị không nên cười gần, cũng không nên coi đây là việc không to tát. Ngày hôm nay Đại Hoang Sơn ta nói rõ ràng, đối với kết quả phân phối hiện tại, Đại Hoang Sơn ta rất không vừa ý, cũng tuyệt đối không đồng ý. Nếu như chư vị không cân nhắc đề nghị của ta, vậy đừng trách Đại Hoang Sơn ta tự mình ra tay đoạt đồ vật nên được. Nếu có người dị nghị, vậy thì trực tiếp đánh tới trước mặt thánh nhân. Ta không tin Đại Hoang Sơn ta phòng thủ mắt trận có công, kết quả lại rơi vào không thu hoạch được gì. Thánh nhân quyết sẽ không mặc kệ không hỏi. Nam tử mặc tinh thần đạo bào lạnh lùng bỏ xuống một câu, liền ôm cánh tay ngồi đó không lên tiếng nữa. Xung quanh trong nhà mắt yên tĩnh lại, trong lòng rõ ràng đây là Đại Hoang Sơn hạ tối hậu thư, tự mình ra tay cầm lại đồ vật nên được. Làm sao cầm, còn không phải là cá lớn nuốt cá bé. Đại Hoang Sơn là nói rõ thái độ, bọn họ dự định nếu như hôm nay không chiếm được một kết quả sẽ lập tức không phân địch ta, trực tiếp tiến công đạo thống thần châu khác, cướp đoạt lãnh địa. Một khi rút dây động rừng, lãnh địa thần châu sẽ đại loạn, người người tự chiến, không còn cách nào đồng tâm hiệp lực đối phó tu sĩ ma châu, không ngừng sẽ làm cho người ta có cơ hội lật bàn. Đại Hoàng Sơn cũng là một đạo thống lớn ở thần châu Tây Vực, cùng với Côn Luân Giao Trì có liên hệ nào đó, các tu sĩ không dám cưỡng ép bọn họ. Trong khoảng thời gian ngắn vô cùng yên tĩnh, không người mở miệng. Ngay cả Hồng Anh tướng quân lúc này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, duy trì trầm mặc. Hiện tại thần châu sau khi trải qua đại loạn lúc đầu đã hình thành hiểu ngầm, chính là lấy lãnh địa lúc trước làm chủ, lẫn nhau không được thảo phạt, để tránh bị ma châu thừa dịp. Nhưng Đại Hoang Sơn trước đây lập công, rồi lại không được bất kỳ lãnh địa nào, chính là một tồn tại đặc thù. Thế lực của bọn họ không bình thường, không cho người khinh thường, hơn nữa chiếm lý, không sợ đánh tới trước mặt thánh nhân. Hơn nữa nói trắng ra, lấy địa vị và thế lực của Đại Hoang Sơn, một phần lãnh địa cũng không bắt được, đúng là trò cười. Chỉ coi là như vậy, ai lại chịu nhường lãnh địa cho bọn họ? Ngay cả mình cũng không chịu. Một khi nhường, những tộc lão kia nhất định sẽ thảo phạt mình. Điều này cũng dẫn tới nhất thời bầu không khí lúng túng lên. Ở bước ngoặt này, không người dám mở miệng để tránh gây phiền toái lên người. Nhưng lúc này có người mở miệng, miễn đi Hồng Anh tướng quân lo lắng. Đại Hoang Sơn phòng thủ mắt trận ở có công, bởi vậy trì hoãn hành trình, không thể ở trước thời gian tiến vào Ma Uyên chiếm lãnh địa, xác thực không hợp với lẽ thường. Chỉ có điều bây giờ cơ duyên sắp giáng lâm, đang cùng với Ma Châu tranh chấp, thần châu chúng ta cũng chiếm thượng phong, nếu bạo bội khai chiến cũng không phải là thời cơ tốt. Hơn nữa hiện tại thần châu chúng ta đã có mình ước, lẫn nhau không được thảo phạt. Nếu Đại Hoang Sơn cổ thạch đạo hữu phá hỏng quy củ này, chỉ sợ sẽ dẫn tới thần châu đại loạn, quy củ sụp đổ, ngược lại cho Ma Châu cơ hội. Là Phù Tô công tử lạnh nhạt mở miệng, ở trên mặt mang theo nụ cười, nâng một chén rượu, nhìn về phía nam tử tinh thần đạo bào. Nhưng tuy nói như thế, Đại Hoang Sơn đã có công huân, nếu như không được một mảnh lãnh địa, vậy thì thực không là còn gì để nói. Không bằng như vậy đi, Viên gia ta chiếm được 15 ngọn núi, phân ra 3 tòa tặng cho Đại Hoang Sơn, có làm đạo hữu thỏa mãn không? Từ lãnh địa Viên gia phân ra 3 ngọn núi tặng cho Đại Hoang Sơn. Trong lúc nhất thời, Phù Tô công tử làm cho các tu sĩ kinh ngạc nói không ra lời. Kia là 3 ngọn núi, đặc biệt là ở Bách Đoạn Sơn được phù chú chiếu rọi. 3 ngọn núi này đại biểu bao nhiêu cơ duyên và tạo hóa? Có thể nói, một ít tông môn nhất lưu ở Thần Châu có thể ở Bách Đoạn Sơn cướp được một vùng thung lũng đã là hài lòng. Chỉ có những đại đạo thống và cổ thế gia mới có thể khí thôn sơn hà, chiếm 3-4 ngọn núi. Mà Viên gia có thể chiếm được 10 ngọn núi, thuần tụy là vận may. Dù cho là Viên gia hắn, đều bởi vì 15 ngọn núi này ở trong bóng tối không biết bị bao nhiêu oán thầm. Nhưng lúc này Phù Tô công tử nói liền làm cho các tu sĩ nổi lên lòng tôn kính. Vì lắng lại Đại Hoang Sơn bất mãn, mâu thuẫn trong thần châu càng lúc càng kịch liệt, hắn đồng ý phân ra 3 ngọn núi. Đây là khí phách và hào khí bậc nào chứ? Ngay cả thần tử Đại Hoang Sơn cổ thạch cũng choáng váng, sau một hồi lâu mới run giọng nói: lời ấy là thật sao? Phù Tô công tử giơ chén rượu trong tay, mỉm cười nói: nếu cổ thạch đạo hữu đồng ý, liền uống chén rượu này minh ước. Vẻ mặt hắn bình tĩnh, rốt cục làm cho thần tử Đại Hoang Sơn cổ thạch xác định điểm này. Tay có chút run rẩy, luống cuống rót một chén rượu, hai tay giơ lên, ánh mắt nhìn Phù Tô công tử trịnh trọng nói: thực không dám giấu giếm, trước đây cổ thạch ta đối với trung vực tứ đại công tử còn không để ở trong mắt. Nhưng mà hôm nay, chỉ bằng chén rượu tặng Tam Sơn này của ngươi, cổ thạch ta xem như là phục Phù Tô công tử ngươi. Hùng hồn cao thượng, khí phách thông thiên, phần ân tình này cổ thạch ta ghi nhớ, Đại Hoang Sơn ta cũng nhớ. Dứt lời uống cạn chén rượu, Phù Tô công tử cũng uống sạch cười nói: cổ thạch đạo hữu khách khí, tuy ta ở trung vực, nhưng sớm nghe nói Tây vực Đại Hoang Sơn cổ thạch học cứu thiên nhân, kinh tài tuyệt diễm, thực lực siêu phàm thoát tục, có thể nói là kỳ tài ngàn năm, đã sớm muốn kết giao. Nói xong nhàn nhạt nhìn thị nữ Hoang Sam ở phía sau nói: Oanh Nhi, hiện tại ngươi đi ra ngoài truyền pháp chỉ, dặn dò thù hạ nhường ra 3 ngọn núi, giao cho đệ tử Đại Hoang Sơn khống chế, không được sai lầm. Hoàng Oanh Nhi thì lại nói: tuân chỉ. Nói xong mềm mại rời đi. Mà thần tử Đại Hoang Sơn Cổ Thạch thì kích động không thôi, cùng với Phù Tô công tử nâng mấy chén rượu. Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, thực không nghĩ tới chuyện này dễ dàng liền giải quyết như vậy. Trên thực tế đối với thần châu bây giờ mà nói, đạo thống ôm tâm tình bất mãn như là Đại Hoang Sơn rất nhiều, chỉ là tự nghĩ thực lực không đủ, không dám nói ra yêu cầu mà thôi. Lần này chính là muốn mượn thế của Đại Hoang Sơn đồng thời nháo một phen, lại không nghĩ tới Phù Tô công tử khí phách như thế, trực tiếp tặng ra Đại Hoang Sơn ba ngọn núi. Không chỉ là hòa giải mối quan hệ, hơn nữa mượn chuyện này coi như là chặt chẽ vững vàng kéo Đại Hoang Sơn vào trên chiến xa của Viên gia. Ân ba ngọn núi, e là Đại Hoang Sơn mấy đời cũng không trả hết. Mà những đạo thống khác lòng mang bất mãn, không có Đại Hoang Sơn dẫn đầu thì không lật nổi bọt nước rồi. Nhất cử lưỡng tiện, Phù Tô công tử nâng rượu tặng Tam Sơn, sợ ít ngày nữa sẽ truyền khắp thần châu. Giải quyết tranh chấp là được. Các vị đạo hữu, chúng ta hiếm thấy tụ tập với nhau, sao không cùng uống một chén? Hồng Anh tướng quân giơ chén lên, nhìn về phía Mạc Sầu Tiên tử. Phù Tô công tử nâng chén ra hiệu. Được. Những đạo thống chỉ hy vọng duy trì hiện trạng lớn tiếng khen hay, dồn dập nâng chén. Mà những đạo thống bất mãn hiện trạng, lấy Đại Hoang Sơn đã đạt được chỗ tốt, sẽ không vì bọn họ ra mặt, cũng không dám biểu lộ không vui, chỉ có thể rầu rĩ nâng chén. Trong lúc nhất thời, bầu không khí trong sân có vẻ rung rung. Nhưng vào lúc này, đột nhiên ở ngoài hành cung truyền đến một trận ồn ào. Thình lình có một giọng nói kêu lên: cái gì? Các thần tử cùng với thương nghị đại sự, lại lẽ nào tiểu gia còn không có tư cách đi vào sao? Chớ ép tiểu gia động thủ. Nói cho người biết, ngày hôm nay tiểu gia lại đến giảng đạo lý, còn dám ngăn ta. Trong sân có tu sĩ mới vừa uống rượu không khỏi phun ra ngoài, sau đó vội vã che giấu. Những tu sĩ khác nghe xong câu này, từng cái sắc mặt quái lạ. Danh tiếng của Phương Hành cực kỳ vang dội, từ trình độ nào đó gần sánh bằng với Trung Vực Tứ công tử. Nhưng ai không biết ma đầu kia chưa bao giờ nói đi, ai nghĩ tới lần này hắn lại chạy đến phòng nghị sự nói lý chứ? Nói lý gì? Trên đầu Hồng Anh tướng quân mang theo mũ giáp, không nhìn ra hỉ nộ, chỉ là âm thanh có chút run rẩy, cố nén ý cười. Nhưng Phương Hành rất chăm chú, xoắn tay áo nhìn Hồng Anh tướng quân nói: ta chỉ hỏi ngươi, hiện tại quân công của ta xếp thứ mấy? Hồng Anh tướng quân hơi run, nhưng từ trong tay áo lấy ra một quyển sách ngọc, chăm chú lật xem nói: ba cổ đoạt 17 núi, hóa giải ma châu chiếm địa lợi Thái Âm Hà một công, phòng thủ đại trận ngăn cản tu sĩ ma châu trước sau 14 lần xâm phạm là một công, tặng Trấn Uyên Bộ 4 núi để trú binh phòng mã là một công. Trước sau tính toán, quân công này có thể nói... Vẫn chưa xong, Kim Mô đã nói: còn gì nữa không? Mấy ngày trước huynh đệ chúng ta tiềm nhập lãnh địa ma châu, tối thiểu hấp dẫn 4/10 nhân mã, lúc này mới để cho các ngươi thừa lúc vắng mà vào. Nếu không, các ngươi thực cho rằng có thể từ trong tay tu sĩ ma châu cướp được nhiều địa bàn như vậy sao? Ngươi nói đi, này có tính là đại công hay không? Hồng Anh tướng quân biểu hiện hơi ngưng, nghiêm mặt nói: tự nhiên có thể coi là một công, là đại công. Phương Hành thoải mái khoát tay áo nói: được, vậy ngươi tính xem ta xếp thứ mấy? Hồng Anh tướng quân đặt sách, biểu hiện nghiêm nghị đáp: Trấn Uyên Bộ ghi chép quân công số 1. Các tu sĩ xung quanh giật nảy mình, không biết có bao nhiêu ánh mắt quái lạ nhìn về phía Hồng Anh tướng quân, vẻ mặt nghi hoặc và không cách nào tin tưởng. Còn đối với chuyện này, Hồng Anh tướng quân cũng cười khổ nói: chính xác 100%, chư vị không tin thì có thể tìm đọc. Các tu sĩ đương nhiên sẽ không thực sự đi xem. Hồng Anh tướng quân có gan to bằng trời thì cũng không dám làm giả quân công, càng không thể vì một ma đầu mà ở dưới vạn chúng chú mục làm giả. Chỉ là ma đầu kia lại có quân công cỡ này, thực khiến cho người ta cảm giác ngạc nhiên. Này há không phải là nói quân công của một mình hắn dĩ nhiên còn cao hơn cả Trung Vực Chư Tử sao? Vừa nghĩ tới cái này, ánh mắt nhìn về phía ma đầu kia lại không miễn được một chút quái lạ. Phương Hành nghe được đáp án này cũng thỏa mãn gật đầu, sau đó đưa tay ra: chỗ tốt đâu? Hồng Anh tướng quân hơi run run, rất phối hợp ngập ngừng nói: chuyện này... Phương Hành thì bước ra một bước, hùng hổ dọa người, nhìn về phía các tu sĩ, đặc biệt là Phù Tô công tử. Tiểu gia đã liều mạng giúp các người lập xuống nhiều quân công như vậy, hiện tại ta không thèm tính toán từng cái với các người, chỉ muốn hỏi các ngươi một câu, lãnh địa của ta đâu? Chỗ mấu chốt tới rồi. Trong đại điện nhất thời an tĩnh một lát, sau đó các tu sĩ đều hiện lên nụ cười cổ quái. Đã có khinh miệt, cũng có trào phúng. Khó trách tiểu ma đầu đột nhiên xông vào trong đại sảnh nghị sự, trước dõng dạc nói muốn giảng đạo lý, lại công khai hỏi công trạng. Nguyên nhân mục đích cuối cùng nhất không khác gì Đại Hoang Sơn, là cảm thấy bây giờ thế cục của Bách Đoạn Sơn đã định, mình đã rơi vào cánh hai tay trống trơn, lại chạy tới nói lý lẽ. Tâm tình này các tu sĩ có thể lý giải, nhưng mà lại vẫn cảm thấy hoang được. Trong đại sảnh có người mở miệng cười: người cho rằng tạo hóa chi địa là cái gì, đưa tay đòi hỏi là có thể đạt được sao? Người nói chuyện là một thiếu niên tuổi tác không lớn, người khoác hạc bào, xếp bằng ở trên một bồ đoàn, thần sắc rất khinh thường, hơn nữa trong ánh mắt nhìn Phương Hành có vẻ phẫn hận không thể che giấu. Ngươi là ai? Phương Hành nhìn về phía thiếu niên này, khẽ cau mày hỏi. Ta chính là Thần Châu Bắc Vực, đệ tử chân truyền Thuần Dương Đạo Lý Hiên Dương. Thế nào? Thiếu niên ngóc đầu lên, dù đối mặt với Phương Hành hung danh vô tận, nhưng cũng không chịu nhượng bộ chút nào. Nguyên lai là hắn. Các tu sĩ nghe vậy, không ít người thầm gật đầu. Ân oán giữa Phương Hành và Thần Châu Bắc Vực, người biết rất nhiều. Năm đó hắn vì giúp sư phụ của mình hả giận, xông vào Phong Thiện Sơn, từ trận thứ nhất xông qua trận thứ 10, diệt sát không biết bao nhiêu thiên kiêu của Thần Châu Bắc Vực. Cuối cùng ngay cả thần tử Thuần Dương Đạo Tống Quy Thiện cũng rơi xuống thần đàn, còn bại lộ sự tình hắn tu ma, cho nên Thuần Dương Đạo không thể không nhịn đau cắt thịt, trấn áp thiên kiêu được tông môn ký thác kỳ vọng cao ở Hậu Sơn, cho tới hôm nay còn không có thả ra, có thể nói là diệt tuyệt một đời trẻ tuổi của Bắc Vực. Mà đến cuối cùng hắn còn trực tiếp đoạt Phong Thiện Đình đào tẩu, khiến cho Bắc Vực đại loạn, khí vận tản mạn khắp nơi, 10 năm cũng không khôi phục lại nguyên khí. Phần thâm cừu này có thể nói đã sớm chôn sâu ở đáy lòng các tu sĩ Bắc Vực suốt đời khó quên. Mà Thuần Dương Đạo Lý Hiền Dương là sau khi Tống Quy Thiện bị trấn áp, Thuần Dương Đạo phí vô số tâm huyết, dùng thời gian 10 năm bồi dưỡng ra được một người nối nghiệp, tục truyền cũng là thiên kiêu nhất thế, tiềm lực không thua Tống Quy Thiện. Hơn nữa người này đã kế thừa khí vận của Thần Châu Bắc Vực, tự nhiên không có thiện cảm với Phương Hành, nói không chừng ngày nhớ đêm mong đều muốn đoạt về Phong Thiện Đỉnh, trọng trấn uy danh Bắc Vực. Hai người này gặp mặt lộ ra có chút ý tứ, nhìn hắn ứng phó như thế nào. Thần Châu Bắc Vực. Phương Hành nghe rất nghiêm túc, suy nghĩ một chút, sau đó kinh ngạc nói: các người còn chưa có chết sạch sao? Người. Lý Hiền Dương nghe xong lời này, tức đến lông mày nhíu chặt, vỗ bàn đứng dậy, tay cầm trường kiếm chỉ Phương Hành quát lên: ma đầu, năm đó người giết tu sĩ Bắc Vực ta, đoạt trấn vận chi bảo, thù này không đội trời chung. Bắc Vực tam đạo ngàn vạn tu sĩ, không người không muốn chính tay đâm người, sớm muộn gì cũng sẽ tru ngươi dưới kiếm, đoạt đại Phong Thiện Đỉnh. Thế vậy sao bọn hắn không tới, lại không người kéo chân của bọn hắn nhà? Phương Hành uể oải trả lời, một bộ tùy ý. Lý Hiền Dương khét lên: nếu không phải trong 10 năm này ngươi hoàn toàn không có tung tích, sớm đã bị tu sĩ Bắc Vực ta chém giết. Hiện tại ta không phải hoàn toàn không có tung tích, đứng ở đây này, sao ngươi không tới đi? Phương Hành cười lạnh, chắp hai tay sau lưng, một bộ xem thường. Ngươi. Lý Hiền Dương tức không nói ra lời, mặt nghẹn thành màu đỏ tía. Ngươi cái gì mà ngươi? Thấy được ngươi ta mới biết tu sĩ Bắc Vực chính xác là chết sạch, nếu không sao đến phiên ngươi vào Ma Uyên. Phương Hành nói chuyện chậm rãi, lại từng từ đâm thẳng vào tim gan. Ta giết ngươi vì tu sĩ Bắc Vực chính danh. Lý Hiền Dương vốn là người tính tình nóng nảy, đây cũng là tác dụng phụ khi tu hành công quyết Thuần Dương Đạo chưa đạt tới đại thành. Nếu tu tới cảnh giới của Tống Quy Thiện hay là Thuần Dương Đạo chủ, hòa ý nội liễm, cả người liền trở nên thâm trầm hàm súc. Lý Hiền Dương rõ ràng không có đạt đến một bước này, bằng không sẽ không thấy Phương Hành liền nhịn không được mở miệng châm chọc. Lúc này cùng Phương Hành so công phu miệng lưỡi, chỉ vài câu đã bị tức giận bốc khói rồi, có mắt đỏ bừng, vậy mà giơ kiếm xông về phía trước. Sư một tiếng, một kiếm này giống như ở trong đại điện triệu hoán ra một hỏa long, vắt ngang hư không, muốn xuyên qua ngực của Phương Hành. quả nhiên không hổ là người nối nghiệp của Tống Quy Thiện. Lão quái vật của Thuần Dương Đạo tốn hào vô số tâm huyết bồi dưỡng ra, tuổi còn nhỏ mà đạt đến kim đan hậu kỳ. Một kiếm này càng được tinh túy của Thuần Dương Đạo, trưởng thành sẽ là đại nhân vật đây. Các tu sĩ xung quanh không ai là người bình thường, tự nhiên xem thấu đạo môn, nhịn không được mở miệng tán thưởng. Trong đại sảnh đã ẩn ẩn có người sinh ra hứng thú, muốn nhìn kết quả như thế nào. Dùng thân phận của Phương Hành, thắng kẻ này không quá mức hào quang, nhưng nếu thua, dù chỉ là thua một chiêu thì cũng không có mặt mũi làm người. Mà đối mặt một kiếm của Lý Hiên Dương, Phương Hành vẫn chắp tay sau lưng, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn. Trơ mắt nhìn kiếm của Lý Hiên Dương đâm tới lồng ngực, đáy mắt thậm chí lóe lên sát cơ, Phương Hành vẫn không động. Chỉ bất quá, một người sau lưng hắn lại động. Không đúng, là một con lừa. Con lừa kia người khoác ngân giáp, bốn vó đạp trên hỏa vân, sư một tiếng từ sau lưng Phương Hành lao ra, đầu xoay chuyển, cái mông quay về phía Lý Hiên Dương, hai chân sau đạp ra ngoài, lực lượng mạnh mẽ, lại không thua một kích của kim đan viên mãn. Cơ hồ ở trong chớp mắt đã hung hăng đá vào ngực của Lý Hiền Dương, làm cho xương cốt của hắn vỡ vụn không biết là bao nhiêu cái, kêu lên một tiếng đau đớn bay ra ngoài, bảo kiếm trong tay leng keng rơi xuống đất. Loại người như ngươi cũng muốn khiêu chiến sư phụ ta sao? Con lừa kia mở miệng nói tiếng người, cực kỳ xem thường. Muốn gặp chân Phật trước qua con lừa ta. Nhất thời trong đại điện loạn tùng phèo, không biết có bao nhiêu người ánh mắt trợn tròn. Người nối nghiệp của thần tử Thần Dương Đạo Tống Quy Thiện lại là bị một con lừa đá bay. Còn mẹ nó, còn là con lừa chưa hóa hình nữa. Càng có người nghĩ, con lừa kia xưng ma đầu kia là cái gì? Chả lẽ ma đầu kia thu một con lừa làm đồ đệ sao? Đồ nhi ngoan, không tệ. Thời điểm các tu sĩ kinh ngạc, Phương Hành hết lần này tới lần khác vỗ vỗ đầu của con lừa, một bộ lòng ta rất an ủi. Là sư phó dạy ta đúng cách. Con lừa thu chân ở trước mặt Phương Hành lắc đầu vẫy đuôi giống như là chó sù vậy. Một bộ sư từ đồ hiếu thực để cho người ta buồn nôn. Phương đạo hữu thu hảo đồ đệ nha. Thanh âm của một nữ tử nhàn nhạt vang lên, lại là Trà Trà tiên tử. Thời điểm Lý Hiên Dương bị con lừa đạp bay, nàng liền xuất thủ tiếp nhận thiếu niên này. Nhưng mà Lý Hiên Dương thấy đạp bay mình là một con lừa thì đã tức đến khi huyết công tâm ngất đi. Trà Trà tiên tử thân là nữ âm linh đạo, minh hữu của Thuần Dương đạo, lúc này sắc mặt giận dữ nói: "Ha, còn tạm được, đồ đệ này rất là hiếu thuận." Phương Hành cười ha hà, lại nhìn Trà Trà tiên tử truyền âm nói: "Trước người giúp ta, ta nhận nhân tình này." Trà Trà tiên tử cũng truyền âm nói: "Không có gì, ta rất không thích kẻ này, lần sau ngươi tìm cơ hội mà phế hắn luôn giúp ta." Mẹ nó, Phương Hành hết chỗ nói rồi. Nhìn khẩu khí của Trà Trà tiên tử, khó trách vừa rồi nàng không ngăn cản Lý Hiên Dương ra tay. Cổ nhân nói không có sai, độc ác nhất chính là lòng dạ đàn bà. Bây giờ có người có ý kiến không? Phương Hành đảo mắt nhìn các tu sĩ, hung thần ác sát hỏi. Lần này ngược lại không có người mở miệng. Bản lĩnh không tốt, nhìn thấy một con lừa ở dưới trứng hắn cũng bất phàm như vậy, sau lưng đi theo đám yêu ma quỷ quái kia cũng không giống như là thiện nam tín nữ, nơi nào còn dám khinh thị. Mà có bản lĩnh thì tự trọng thân phận, sẽ không vô duyên vô cớ nhảy ra gây chuyện. Dù sao người nguyện ý xuất lực không kết quả tốt ở trên đời này còn không nhiều. Nếu nói trước đây có một vài người hoài nghi Phương Hành không có tư cách vào phòng nghị sự, vậy bây giờ đã không còn hoài nghi. Con lừa đã bay Lý Hiên Dương, trên thực tế cũng đã thay Phương Hành dương oai, bây giờ khí thế đã lên. Ngược lại có không ít người nghe Phương Hành nói, ánh mắt đã vụng trộm nhìn về phía Phù Tô công tử. Những người có ý đục nước béo cò thì càng vui, nào còn có thể nhìn không rõ. Phương Hành nhìn như đang hỏi Hồng Anh tướng quân, đang hỏi các tu sĩ ở trong sảnh, nhưng mà trên thực tế đầu thương là nhắm vào viên gia Phù Tô công tử Viên Vô Đạo. Dù sao trước đây hắn vốn là có 10 ngọn núi, về sau đều bị viên gia tiếp thu. Ở trong bầu không khí ngột ngạt, Phù Tô công tử không nói gì, qua nửa ngày mới nhàn nhạt nói: "Ngươi đi ra ngoài trước, sau đó ta sẽ tìm ngươi." Bộ dáng kia giống như là đại nhân đang đuổi một hài đồng ngang bướng. "Tiểu gia tới đây là nói lý, lý nói không thông, chỗ nào ta cũng không đi." Phương Hành cười lạnh dứt khoát, đi về phía trước hai bước, ánh mắt nhìn về phía Hồng Anh tướng quân. "Bằng quân công của ta, có nên được lãnh địa hay không? Hồng Anh tướng quân trả lời chém đinh chặt sắt. Nên. Phương Hành truy hỏi, vậy lãnh địa của ta ở đâu? Hồng Anh tướng quân trả lời càng nhanh, nó không ở trong tay ta. Phương Hành trực tiếp chửi ầm lên, vậy trong tay của tên yêu vương bát đản nào? Hồng Anh tướng quân quay đầu liếc nhìn Phù Tô công tử một cái, cười khổ ngồi xuống uống rượu không trả lời. Phương Hành thì nở nụ cười, nhẹ gật đầu nói, nguyên lai là trong tay ngươi. Bầu không khí trở nên vô cùng xấu hổ. Nghỉ tập này đây nha mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.